HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 1, một biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối, là thời điểm ăn cơm lạp. Thấy Nhi Tử miệng khẽ nhếch, quơ chân múa tay. Felicia Crab cao hứng mà cười. Nàng vẫy vẫy ma trượng. Một cái bình sữa từ trên bàn bay tới. Felicia tiếp được bình sữa. Đang chuẩn bị uy hài tử. Một cúi đầu lại phát hiện Nhi Tử đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm chính mình ma trượng. Khăn đặc là đang xem ma trượng sao? Felicia bên cạnh đứng Claire Crab. Hắn chính vẻ mặt tò mò mà đánh giá chính mình mới sinh ra không lâu đường đệ. Đúng vậy, Felicia cầm lấy ma trượng. Patrick đôi mắt tì theo chuyển động. Đậu đến Claire cười to. Felicia dùng ma trượng điểm điểm. Đỉnh toát ra rất nhiều màu sắc rực rỡ phao phao. Dẫn tới Patrick mở to hai mắt nhìn. Tiểu khăn đặc, người nên ăn cơm. Felicia mỉm cười mà nhìn Nhi Tử quay tròn thẳng chuyển đôi mắt. Ôn nhu mà nói. Nàng ma trượng vung lên. Màu sắc rực rỡ phao phao liền biến mất không thấy. Bình sữa bị đưa tới em bé bên miệng. Em bé ngây thơ mà nhìn nhìn. Sau đó mới xuất phát từ bản năng bắt đầu liếm mút. Nhìn uống xong nãy mơ màng sắp ngủ tiểu đường đệ. Claire tò mò mà chọc chọc hắn mặt. Hảo mềm, hắn muốn ngủ sao? Mới sinh ra hài tử đều thực có thể ngủ. Felicia đem Nhi Tử nhẹ nhàng để vào giường em bé. Dùng tiểu thảm che lại trẻ con tiểu thân mình. Nếu Ebner cũng có thể giống khăn đặc như vậy ngủ một ngày thì tốt rồi. Nhớ tới người một nhà ngại cầu ghét thân đệ đệ. Claire bĩu môi. Felicia cười. Khăn đặc cũng sẽ lớn lên. Nói không chừng tương lai hắn sẽ so Ebner còn nghịch ngợm. Tốt nhất không cần. Kia cũng quá tra tấn người. Claire nói thầm nói. Chờ đến Nhi Tử ngủ. Felicia ở giường em bé chung quanh bố hảo bảo hộ ma chú. Mới cùng cháu trai rời đi phòng ngủ. Khăn đặc ngủ rồi. Cầu Ebner thức vật Andrea hoài đặc hoác ân ngẩng đầu nhìn đến em dâu cùng Claire xuống lầu. Rốt cuộc buông tha ngồi không được tiểu Nhi Tử. Cùng Felicia liêu khởi thiên. Uống xong nãy không bao lâu liền ngủ rồi. Sơ làm mẹ người Felicia cười đến ôn nhu. Hắn thật là cái ngoan ngoãn hài tử. Đối lập chính mình gây sự tiểu Nhi Tử. Andrea nhịn không được cảm thán. Ấm áp sinh hoạt vốn nên như vậy tiếp tục đi xuống. Nhưng một hồi biến cố đánh vỡ bình tĩnh. Đó là một tuần nhị. Thời tiết còn tính không tồi. Felicia cùng trượng phu các Crab đang ở trong hoa viên uống xong ngọ trà. Kịch liệt bạo phá thanh đột nhiên từ trên lầu truyền đến. Hai vợ chồng hoảng sợ. Ngay sau đó, bọn họ nghe được trẻ con tê tâm liệt phế tiếng khóc. Khăn đặc, Felicia mặt nháy mắt một bạch. Túm làn váy cùng các cùng nhau xông lên lầu. Trong phòng một mảnh hỗn độn. Phảng phất bị ma pháp tạc quá giống nhau. Hài tử liền nằm ở phòng trung gian. Không có thanh âm. Ta hài tử. Felicia vọt vào phòng. Bế lên Nhi Tử. Hài tử còn có hô hấp. Nhưng là mềm oạt phảng phất ngủ rồi. Các chậm thê tử một bước. Nhưng hắn đồng dạng nôn nóng. Cầm lấy ma trượng đối với Nhi Tử phóng thích mấy cái kiểm tra ma chú. Khăn đặc có phải hay không ăn cái gì không nên ăn đồ vật. Khăn đặc chỉ uống qua nãy. Felicia nhìn trượng phu thi triển một cái lại một cái kiểm tra ma chú. Ninh mi vẻ mặt lo lắng. Những người khác nghe được tiếng nổ mạnh cũng đuổi lại đây. Nhìn đến một mảnh phế tích phòng hoảng sợ. Đã xảy ra cái gì? Ernest Crab ngăn lại những người khác. Một người đi đến. Khăn đặc ngất đi rồi. Chỉ sợ là ma lực bạo động. Các dừng tay. Nhìn căng chặt mặt phụ thân. Không phải tầm thường ma lực bạo động. Đứa nhỏ này trên người ma lực quá cường. Ernest nhìn kiểm tra kết quả. Nghiêm túc mà nói. Hắn chỉ là cái em bé. Thừa nhận không được. Các nôn nóng hỏi. Phụ thân. Này hẳn là làm sao bây giờ? Nghĩ cách ổn định hắn ma lực. Chờ hắn lớn lên học khống chế được. Ernest thở dài một hơi. Ngữ khí trầm trọng. Nhưng là một cái trẻ con có thể như thế nào làm? Các cùng Felicia sắc mặt tái nhợt. Phụ thân câu nói kế tiếp bọn họ cũng minh bạch. Trẻ con ma lực bạo động. Đây là phi thường nguy hiểm sự tình. Nặng thì mất đi sinh mệnh. Nhẹ thì biến thành pháo lép. Này, đối với một cái vu sư gia đình tới nói, cái nào lựa chọn bọn họ đều không thể tiếp thu. Các vợ chồng trong lòng sắp cấp điên rồi lại không có biện pháp. Đây là bọn họ hy vọng nhiều năm hài tử. Bọn họ căn bản không thể mất đi hắn. Thật sự không có mặt khác biện pháp sao? Felicia vành mắt phiếm hồng, gắt gao ôm hài tử. Ernest chậm rãi lắc đầu. Cho dù là ma dược đại sư cũng không thể bảo đảm ổn định một cái trẻ con ma lực. Có lẽ còn có một cái biện pháp. Các ẩn nhẫn trong chốc lát, rốt cuộc nói ra, phụ thân, chúng ta có thể hay không thỉnh cầu các hạ trợ giúp? Ernest trầm mặc vài giây. Felicia cùng các chờ mong mà ngẩng đầu nhìn Ernest. Nếu trên thế giới này có ai có thể ổn định khăn đặc ma lực, không hề nghi ngờ chỉ có các hạ có thể làm được. Ernest thở dài một hơi. Nhưng hơn 30 năm, các hạ chưa bao giờ gặp qua chúng ta. Phụ thân, ta muốn đi thử một lần. Felicia hồng con mắt, đầy mặt kiên định. Ta không thể chịu đựng mất đi khăn đặc. Ernest trầm mặc hồi lâu. Đi thôi. Cuối cùng, Ernest chậm rãi nói. Có lẽ khăn đặc có thể làm các hạ tỉnh lại lên cũng nói không chừng. Châu Âu có hai sở chứ danh vu sư ngục giam. Một tòa là ở vào Anh quốc Azkaban, mà một khác tòa còn lại là ở vào áo Nermangat. Cùng Azkaban bất đồng chính là Nermangat hiện giờ chỉ giam giữ một vị phạm nhân. Đã từng làm cả châu Âu vì này run rẩy hắc ma vương Geller đặc Grindelwald. Nermangat đã từng là một tòa lâu đài, thành lập ở hoang tàn vắng vẻ núi sâu bên trong. Cao ngất tường vây cùng bày ra thật mạnh ma pháp cách trở cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Hơn 30 năm trước chiến tranh sau khi thất bại, nơi này bị cải tạo thành ngục giam. Đã từng hắc ma vương hiện giờ bị nhốt ở tháp đỉnh, cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào câu thông. Duy nhất có thể nhìn thấy hắn chính là một con hầu hạ hắn tuổi già nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Crab gia tộc đã từng là Grindelwald trung thành nhất người theo đuổi. Từ các Crab tổ phụ đến phụ thân hắn, đều đối Grindelwald kính nể không thôi. Mà các chính mình cũng là nghe Grindelwald huy hoàng lớn lên. Hiện giờ đứng ở này âm lãnh, tối tăm tháp cao hạ, nhìn vào khẩu phía trên có khác, vì càng vĩ đại ích lợi, các cảm thấy có chút bi ai. Lợi địch, các vẫy vẫy ma trượng nói. Ping một tiếng, một con xám xịt nuôi trong nhà tiểu tinh linh xuất hiện ở các cùng Felicia trước mặt. Đây là hầu hạ Grindelwald nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Một con thượng tuổi cả người nhăn rúm gió nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Các ngươi là ai? Lợi địch vẩn đục hoàng đôi mắt nhìn chằm chằm các cùng Felicia. Nước Đức Crab gia tộc. Các Crab cùng Felicia Crab cầu kiến các hạ. Các hơi hơi đề cao thanh âm. Tôn quý tiên sinh, phu nhân, chủ nhân ai đều không thấy. Lợi địch nghẹn ngào mà nói. Chúng ta có việc muốn nhờ. Hy vọng các hạ có thể thấy chúng ta một mặt. Felicia hai mắt rưng rưng, ôm chặt trong lòng ngực hôn mê bất tỉnh Patrick. Nhưng mà, vô luận các cùng Felicia như thế nào muốn nhờ. Tháp cao đỉnh trước sau không có phản ứng. Nuôi trong nhà tiểu tinh linh cũng không thanh vô tức mà rời đi. Trừ bỏ bọn họ thanh âm bên ngoài bốn phía một mảnh chết giống nhau yên tĩnh. Ta khăn đặc, Felicia đau thương lại thống khổ. Nàng nhìn hô hấp mỏng manh nhi tử tâm như đao cắt. Mà đúng lúc này, em bé mở ra miệng bắt đầu rầm rì, thực mau biến thành gào khóc. Lại một vòng ma lực bạo động bắt đầu rồi. Cường đại ma lực ở ấu tiểu trẻ con trong cơ thể quay cuồng bành trướng. Đau đớn làm trẻ con khóc đến tê tâm liệt phế. Làm cha mẹ Crab vợ chồng cũng nắm nổi lên tâm. Felicia không màng chính mình an nguy ôm chặt Patrick. Hài tử táo bạo ma lực khắp nơi giật tán. Dần dần nghiêm trọng, liền mặt đất đều bị vẽ ra vết nứt. Cuối cùng thế nhưng đưa tới bố ở tháp cao bốn phía ma pháp trận công kích. Các bất chấp lo lắng nhi tử, vội vàng rút ra ma trượng bảo hộ thê nhi. Ở ngăn cản vài phút sau, ma pháp trận ngừng, tháp cao đại môn đột nhiên hướng các vợ chồng mở ra. Ping một tiếng, nuôi trong nhà tiểu tinh linh xuất hiện ở cửa. Tôn kính tiên sinh, phu nhân, xin cho hứa lợi địch vì các ngài dẫn đường. Nuôi trong nhà tiểu tinh linh thật sâu mà cong hạ hắn eo. Hai vợ chồng mừng rỡ như điên. các vô pháp ngăn cản nhi tử ma lực bạo động, chỉ có thể ở hài tử bên người bổ một cái phòng hộ cháo. Cùng thê tử vội vàng đi theo nuôi trong nhà tiểu tinh linh tiến vào tòa nhà hình tháp. Ở tháp đỉnh, các vợ chồng lần đầu tiên gặp được đã từng oai phong một cõi hắc ma vương. Mộc mặc quần áo, gầy thân thể, cho dù là ngồi ở cổ xưa ghế trên, vẫn cứ có thể nhìn đến lúc trước hấp dẫn vô số người theo đuổi phong độ cùng mị lực. Crap, làm ta ngẫm lại, Ernest hài tử, Grindelwald ngồi ở gỗ chắc ghế trên. Một đôi phảng phất thấy rõ hết thảy màu lam đôi mắt ôn hòa bình tĩnh mà nhìn các phu thê. Đúng vậy, các hạ, ta là các Crap, đây là thê tử của ta Felicia hoặc bố Hy Crap. Chẳng sợ thập phần lo âu, các cùng Felicia tốt đẹp giáo dưỡng vẫn là làm cho bọn họ trước hành lễ vấn an. A, hoặc bố Hy, người là Khác Phổ Tư nữ nhi. Grindelwald đoan trang trước mặt hai người trẻ tuổi. Đúng vậy, các hạ, Felicia ôm Patrick cúi đầu uốn gối. Grindelwald ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua này đối tuổi trẻ phu thê nhìn phía chính mình người theo đuổi. Sau một lúc lâu, hắn dò hỏi, bọn họ có khỏe không? Phụ thân bọn họ đều thập phần muốn gặp ngài. Các hạ, các nhìn đến nhi tử ma lực bạo động bình tĩnh trở lại. Tạm thời yên tâm, Grindelwald phất phất tay, hai cái tay vịn ghế trượt lại đây. Hắn ý bảo các hai vợ chồng ngồi xuống. Thời gian quá đến thật mau. Ernest cũng đương ra ra. Grindelwald ánh mắt thâm thúy. Hắn nhìn Felicia trong lòng ngực hài tử. Như vậy, các ngươi tới nơi này, chính là vì đứa nhỏ này. Các hạ, thỉnh cầu ngài giúp chúng ta. Khăn đặc trên người ma lực quá cường. Ma lực bạo động sẽ muốn hắn mệnh. Felicia nhịn không được nức nở nói. Grindelwald hơi rũ mắt đánh giá đứa nhỏ này. Như các ngươi chứng kiến, ta chỉ là một cái tù nhân. Các hạ, khẩn cầu ngài cứu hắn. Ta nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Các cũng đỏ hốc mắt. Hắn nhịn không được quỳ xuống hướng Grindelwald khẩn cầu nói. Keller đặc Grindelwald nhẹ giọng nói nhỏ. Đây là cái rất có tiềm lực hài tử. Nhưng cứu vớt hắn không phải một việc dễ dàng. Các ngươi thật sự nguyện ý trả giá đại giới sao? Các hạ, chúng ta nguyện ý thỉnh cầu ngài. Felicia thấp giọng khẩn cầu. Nhìn hơi thở thoi thóp hài tử, nàng tim như bị đau cắt. Như vậy, đem hài tử buông đi. Grindelwald chậm rãi nói. Có lẽ ta nên trông thấy ta các lão bằng hữu. Các cùng Felicia nhất thời không có phản ứng lại đây. Thẳng đến lợi địch ở chủ nhân phân phó hạ chuẩn bị ôm quá hài tử. Bọn họ mới kinh hỉ mà ý thức được Grindelwald đồng ý. Các hạ, cảm ơn ngài. Felicia nhịn không được dùng khăn tay che miệng lại thấp giọng khóc thút thít. Các cũng kích động khó nhịn. Nhưng tốt đẹp giáo dưỡng làm hắn khống chế được. Hắn khắc chế chính mình. Tận khả năng vững vàng về phía Grindelwald dò hỏi yêu cầu chuẩn bị vật phẩm. Grindelwald đánh giá cái này bạch bạch nộn nộn trẻ con. Trở về đi. Có cái gì yêu cầu lợi địch sẽ thông chi các ngươi. Tốt. Các hạ. Các cùng Felicia cứ việc thập phần không tha. Nhưng vẫn là thực dứt khoát mà rời đi nơ manh gát. Gấp không chờ nổi mà đem tin tức tốt này nói cho người nhà. Tác giả có lời muốn nói. HP lão phấn. Chỉ là tưởng đem chính mình ảo tưởng chuyện xưa viết ra tới chia sẻ. Lần đầu tiên viết văn. Hy vọng đại gia chiếu cố nhiều hơn. Cách chương.